Kiếm vệ thiên hạ, chương 222 lục tiên. Suy. Vốn dùng cho chủ trận của kiếm, khoảnh khắc sắp tới rồi Lăng Vân trước người, làm xong này động tác, huyết sắc kiếm nô thối lui vài bước, cả người kia thực chất như máu sát ý, chợt tăng vọt. Cứ việc hắn trên người tu vi nhìn qua tựa hồ lập tức thần linh cảnh giới cũng không đến, nhưng này thuần túy vì giết chóc mà sinh kiếm ý, lại dắt ra cả vũ trụ trong có mặt khắp nơi lệ khí. Sắp xếp sơn nhảy xuống biển quanh co hướng Lăng Vân áp đi. Không cần gì ngôn ngữ, Lăng Vân khoảnh khắc hiểu biết huyết sắc kiếm nô ý tứ. Bất chấp trên người kia chân pờ, lấy mời người thường tử trên mấy lần đau xót, hắn dưới chân lập tức phát lực, nằm ở thạch trong đất thân hình, khoảnh khắc đạn nhảy dựng lên, một thanh cầm trước người cổ kiếm, đồng thời, chính chính trên huyền kiếm ý tùy theo bạo phát ra, banh kích tại kiếm nô trên người kia cổ bài sơn đảo hải áp lực trong. Thình thịch. Một cổ vô hình khí lãng, mang theo một mảnh huyết sắc sương mù, tự trong hư không hình thành một mảnh màu đỏ gợn sóng. Giờ khắc này, đầy trời oán linh tự hồ tại đồng một thời gian im lặng về dưới, lẳng lặng tràn ngập ở trên hư không trong. Tự hồ đang chờ đợi cái gì, chẳng sợ thẳng đến kéo dài không ngừng, ngửa mặt lên trời hò hét này sinh mệnh, cùng với huyết sắc kiếm nô kiếm ý hết thảy, cũng toàn bộ đình chỉ chúng nó trong miệng kêu rên, cứ như vậy lẳng lặng nán lại. Phản phất cùng đợi sắp trình diễn trọng đại chiến cuộc, khiến cho cả tán kiếm sơn cốc, lần đầu tiên bày biện ra một loại trước nay chưa có sự yên lặng. Sự yên lặng quỷ dị, sự yên lặng khủng bố, sự yên lặng kẻ khác hít thở không thông. Tại đây loại trên 100 triệu kiếm linh cùng nhau nhìn chăm chú sự yên lặng hạ, cho lĩnh vực sở gây áp lực, thẳng mời hắn tựa hồ lập tức hô hấp cũng trở nên khó khăn lên đến, mà hắn trong cơ thể nương dựa linh thế giới mà ở lam. Lại cảm giác được một trận phát ra từ đáy lòng run rẩy. Luận chiến đấu, chẳng sợ hiện tại Lăng Vân tao bị thương nặng trước nay chưa có bị thương nặng, huyết sắc kiếm nô thực lực vẫn đang xa không bằng hắn, thậm chí chỉ cần nhịn xuống thương thế chém ra một kiếm, hắn liền có thể lấy này huyết sắc kiếm nô tánh mạng. Nhưng là, tại đây cổ so với chi hắn chính chính trên huyền kiếm ý còn mạnh hơn trên chia ra uy thế áp chế hạ, hắn nếu xuất kiếm, cơ hồ sẽ cùng với tại kiếm đạo phương diện nhận thua. Thật giống như hai vị kiếm đạo cao thủ thuần túy so đấu kiếm kỹ, trong đó một người tại so với chẳng qua sau, liền xấu lắm. Bằng vào nội lực ưu thế, đem đối phương đánh bại. Nhưng trên thực tế, tại kiếm kỹ trên đánh giá trên, thua cũng hắn. Chẳng qua, kiếm ý, đều không phải là Lăng Vân kiếm đạo toàn bộ, hắn chân chính cường xứ sở tại, ở chỗ kiếm thần, kiếm chi tinh thần, từ kiếm chi tinh thần hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra linh thế giới. Theo linh thế giới phóng thích, mạng thiên kiếm tức giận uy áp chợt giảm đi, chỉ cần hắn tái đem linh thế giới tiếp tục lan tràn, nhưng dễ dàng gạt bỏ kiếm nô trên người hết thảy kiếm ý, đúng lúc này, Lăng Vân đột nhiên nao nao. Phản phất phát hiện cái gì, ánh mắt lập tức rơi xuống rảnh tay trung cổ kiếm phía trên. Theo hắn linh thế giới lan tràn tới cổ kiếm trong vòng. Hai người trong lúc đó, khoảnh khắc tự giống như dựng nổi lên một tòa liên tiếp cầu, một cổ linh tính. Mang theo cùng huyết sắc kiếm nô cơ hồ giống nhau, hơn nữa so với chi hắn kia giết chóc hơi thở hơn đáng sợ. Bạo ngược giết chóc khí, chợt từ xưa kiếm nội bộc phát ra đến, tựa như một cái tự thiết ngục trong trấn áp vô số vạn năm cự long. Kịch liệt giãy giụa, lấy mạnh mẽ thân hình điên cuồng va chạm xích sắt, bộc phát ra một trận kinh sợ thiên địa to rõ rồng ngâm. Khủng bố giết chóc linh tính theo hắn này tiếng đáng sợ kiếm ngân vang thẳng hướng tận trời. Hình thành một đạo so với huyết sắc kiếm nô hơn đáng sợ huyết sắc khí trụ, quanh kích ở trên hư không phía trên, thẳng làm đầy trời đang xem cuộc chiến mặt đất 100 triệu kiếm linh không ngừng phát rung. Không chỉ là kiếm linh, tự tính cả vì khác loại sinh mệnh lam, tại đây cổ kinh cũng giết chóc linh tính đánh sâu vào hạ, cũng là hoảng sợ nảy ra, nếu là nàng có thân thể, giờ phút này tất nhiên là cả người tay chân lạnh như băng, tâm sinh tuyệt vọng. Thuần túy vì sát mà giết chóc linh tính từ xưa kiếm nội bộc phát ra đến, tàn phá trí nhớ, mang theo người thỉnh thoảng hình ảnh, thông qua linh thế giới truyền lại. Khoảnh khắc tràn ngập Lăng Vân đại não, phản phất một cái khí cầu. Vượt qua cất chứa khí thể cực hạn, tự hồ ngay sau đó, hắn trong óc sẽ bị này cổ chỉ có phản đối giết chóc khí năng lượng chống đỡ bạo. Khoảnh khắc, Lăng Vân thu hồi chính mình linh thế giới. Miễn cho ngay sau đó một cái không lắm. Đã bị này cổ kiếm nội giết chóc linh tính đánh sâu vào ý thức suy sụp, sụp đổ. Linh thế giới vừa thu lại hồi, cổ trên thân kiếm giết chóc linh tính tựa hồ mất đi ngoại lai lực lượng chỉ dẫn, cơ hồ khoảnh khắc phai nhạt đi xuống, tại không đến cơ hồ hô hấp gian. Kia cổ trước nay chưa có cường đại linh tính, đã hoàn toàn biến mất, kia làm cho cổ kiếm, đã ở này khôi phục hắn kia thường thường vô kỳ hình dáng. Huyết sắc kiếm nô hai mắt vô thần nhìn trước mắt hết thảy, trên người kia cổ tràn ngập giết chóc kiếm ý tuy rằng tồn tại, gặp Lăng Vân kiếm ý không còn phản kích, thậm chí ẩn ẩn còn có tăng mạnh xu thế. Lăng Vân một bên sử dụng kiếm ý cùng huyết sắc kiếm nô chống lại, một bên rất nhanh khôi phục chính mình đã bị nghiêm trọng đánh sâu vào tinh thần thế giới, chẳng qua tại hắn khôi phục là lúc lại ngoài ý muốn phát hiện, trong đầu không ngờ lưu lại đại lượng cổ kiếm linh tính đánh sâu vào lúc tồn tại trí nhớ mảnh nhỏ, xem tại TRUIKNII. Mấy cái này trí nhớ mảnh nhỏ cực kỳ hỗn độn, rất nhiều thời điểm hình ảnh, cũng ở trong một mảnh hai bàn tay trắng hư vô, chẳng qua có mấy người hình ảnh, cũng đối Lăng Vân có lớn lao trợ giúp, ở nơi nào mặt, cư nhiên có tối cao thần linh cực cùng hắn cùng nhau tác chiến cảnh tượng, không chỉ là hắn cùng nhau kề vai chiến đấu còn có ba người, hơn nữa này ba người, Lăng Vân đều không ngoại lệ, toàn bộ gặp qua. Một người có chủ tinh trung ương thần điện trong, cùng loại với chuyển luân bình thường tướng mạo, mà hắn sở ngự động bảo kiếm, đúng là Lăng Vân cự kiếm phân thân thu nhỏ lại hãy. Một người, đúng là vận mệnh chi tinh từng có gặp mặt một lần, sau đó còn thiếu tạm giao thủ quá tuyệt tiên kiếm linh thiên tuyệt, hắn sở sử dụng tự nhiên là kia làm cho tuyệt tiên kiếm. Tên còn lại là trung ương tinh cứ thế cao cách lực, che lại này phiến lĩnh vực quán khí tiết ra ngoài thần bí trung niên nam tử. Chứng kiến này, cơ hồ nghĩ muốn cũng không dụng nghĩ muốn, Lăng Vân lập tức đoán được mấy người thân phận, mà cái chuôi này cổ kiếm, cùng kia thuần túy giết chóc linh tính thuộc loại ai, cũng tự miêu tả sinh động. Chu tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm, cùng với lục tiên kiếm. Cái chuôi này lục tiên kiếm mặc dù có cường đại linh tính, nhưng chính là thuần túy giết chóc linh tính, có thể thấy được thuộc loại kiếm linh tính đã bị đánh tan. Hiện tại đã là một thanh nhập ma kiếm mà thôi. Bất luận kẻ nào nếu dẫn trong đó lực lượng, tuyệt đối là có hại vô ích. Trầm ngâm, Lăng Vân ánh mắt lại rơi xuống huyết sắc kiếm nô trên, này kiếm nô mục đích, khủng sợ chính là vì mời chính mình dẫn cổ kiếm nội kiếm ý, cùng hắn tiến hành đối kháng đi sao, nghĩ thông suốt quá này, thả ra kiếm trong kia cổ cường đại giết chóc linh tính. Chính là, làm như vậy, có cái gì mục đích? Một lát sau, Lăng Vân thu hồi trong lòng nghi ngờ. Nhìn trước mắt kiếm nô liếc mắt, lại phóng ra bản thân linh thế giới, đem giết chóc linh tính dẫn. Bởi vì lúc này đây hắn có cũng đủ chuẩn bị, giết chóc linh tính đối hắn tạo thành đánh sâu vào, đã xa không bằng lần đầu tiên tới mãnh liệt, nhưng tại kiên trì một phút đồng hồ sau, kia cổ kinh khủng lực đánh vào lượng, vẫn là mời hắn suýt nửa tinh thần suy sụp đổ, không được lại gián đoạn cùng cổ kiếm trong lúc đó liên tiếp nhận, một bên khôi phục, một bên hấp thu này một phút đồng hồ nội đoạt được đến trí nhớ mảnh nhỏ. Đương trí nhớ trọng tổ, 10 vạn năm trước kinh thiên chi chiến, rốt cục chuẩn xác không có lầm tại Lăng Vân trước mặt hiện ra. Từ hỗn độn bắt đầu, đến từ hồng mông mây tế luyện chế thành kiếm, sau đó kinh giới bài quang năm thánh chi chiến đánh vỡ không gian, bốn kiếm đứng đầu tru tiên kiếm phá không tiến vào này phiến thế giới. Bởi vì thông thiên giáo chủ chi bại, diện bích tử tiêu cung, tru tiên kiếm rơi xuống thành mê. Càng vô số năm, lục tiên kiếm tam đại kiếm linh căn theo lưu lại tin tức tìm cho nên này, trợ tru tiên kiếm linh tịch lưu quan đại chiến linh cực. Linh cực không địch lại, thi triển quỷ kế ly gián mới đến không rõ chân tướng tam đại kiếm linh, thậm chí không tiếc chôn vùi vũ trụ sinh linh vô số, tạo thành tịch lưu quan sát thần tên, mà tịch lưu quan tính tình rất kiêu ngạo, giải thích không được tín nhiệm sau liền không còn tốn nhiều võ mồm, cuối cùng làm cho người chết phối hợp xuất hiện khoảng cách. Trong đó thiên tuyệt trung lập, hai không phân dứt. Hãm tiên kiếm linh thậm chí có xuất thủ ngăn cản này làm hại chi tượng. 10 vạn năm trước, tịch lưu quan tứ cố vô thân. Không tiếc trù 100 triệu kiếm, mưu toan tự 100 triệu kiếm trong chọn lựa người nổi bật bồi dưỡng ra ba kiếm kiếm linh, trọng tổ tru tiên kiếm trận. Lấy này chống lại linh cực. Linh cực tim đập nhanh, bên ngoài sử tự nhiên nữ thần các chân thần ngăn cản, ngầm lại thừa dịp này thi triển lục đạo luân hồi hết sức tập kích bất ngờ, bị thương nặng tịch lưu quan. May mắn lục tiên kiếm linh đúng lúc xuất hiện, cứu tánh mạng, chẳng qua hắn tự thân linh tính lại bị linh cực đánh tan. Bởi vì lúc ấy linh cực đã lấy ra tru tiên kiếm trận một chút phương pháp, thậm chí đã từ vài đại kiếm linh trên tay lừa gạt tru tiên kiếm trận tinh túy, rất có trọng tổ tru tiên kiếm trận thiên hạ này đệ nhất sát trận ý, không khỏi chiến hỏa lan đến gần kia phiến thế giới, tịch Lưu Quang đêm tối có tiềm lực biến hóa vài đại kiếm linh nấp trong nhất an toàn vài đại lĩnh vực, rồi sau đó tán kiếm thành trận. Lấy sinh mệnh vì đại giới bày ra tru tiên luyện thần trận, vây linh cực với trong trận, tái lấy lục tiên kiếm kiếm hình thể thành thế giới, phong này 10 vạn năm, mà chính hắn, tắc chỉ còn lại có một đạo yếu ớt, mỏng manh thần niệm tàn hồn còn sống hậu thế. 10 vạn năm trong, thần niệm phân thân truyền xuống vô số mạch kiếm khí, vọng tìm kiếm ngoại giới trợ giúp, phù hợp luyện thần chi trận, luyện tử linh cực, nhưng đều bị linh cực ngăn cản. Kế tiếp trí nhớ, đó là Lăng Vân cũng âm thầm kinh ngạc. Tại lục tiên kiếm linh mơ hồ cảm ứng trong, tịch Lưu Quang tàn hồn một mực tử lâm bên người, nghe nàng nén giận mấy năm nay hắn đến đem nàng phong ấn không sai oán hận, cũng thẳng đến chưa từng lộ diện. Mười mấy năm tiền, tịch Lưu Quang tàn hồn rốt cục dầu hết đèn tắt. Bởi vì thủy chung không muốn cúi đầu, vì cuối cùng nhìn liếc mắt tưởng niệm người, lấy chứng kiến Lăng Vân cùng Vân Lai đế quốc lời thề này vô cùng biệt chân lấy cớ, buông xuống chủ tinh, hoàn thành tâm nguyện sau hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Như vậy một màn, Lăng Vân chính mình thấy cũng có chút không nói gì. Tịch Lưu Quang tại chủ tinh thần niệm hiển hóa, không biết bao nhiêu người khổ tâm truy tra trong đó đến tột cùng, kết quả không ngờ chính là hắn trước khi chết vì nhìn tử lâm cuối cùng liếc mắt mà thôi. Than nhẹ một tiếng, Lăng Vân im lặng đem ánh mắt dừng lại ở cổ kiếm phía trên. Sau một lúc lâu, hắn lại đem cổ kiếm lấy đến rảnh tay trên. Bởi vì đã thích ứng vết chóc linh tính đối linh thế giới đánh sâu vào, cổ kiếm vào tay khoảnh khắc, linh thế giới lực chợt toàn diện phát động, lục tiên kiếm trên kia cổ thuần túy linh tính tại đấu tranh sau một lát, liền bị hoàn toàn hủy diệt, mạng thiên địa vết chóc hơi thở tùy theo tiêu tán, cổ kiếm biến trở về chân thân, lục tiên kiếm ba chữ rõ ràng hiện lên với mũi kiếm phía trên. Thần niệm vi vi vừa động, Lăng Vân ý thức lập tức dũng mãnh vào lục tiên kiếm trong, khoảnh khắc đạt được cổ kiếm quyền khống chế, dung nhập cổ kiếm bên trong. Tại hắn dung nhập lục tiên kiếm khoảnh khắc, trong đầu cảm ứng thế giới chợt biến đổi, cả đại kiếm sư cảnh tượng hết thảy, khoảnh khắc di động hiện tại hắn trong óc bên trong, cả đại sự kiện cảnh tượng, đó là lục tiên kiếm kiếm nội không gian. Giờ phút này, hắn một khi đã khống chế lục tiên kiếm, không chỉ có là chiếm được một thanh uy lực tuyệt luân bảo kiếm, càng tương đương với đạt được một việc tự thành không gian siêu cấp pháp bảo. Nhất là tại kia không gian pháp bảo trong, còn có một cái lập tức tối cao thần linh cực cũng phải tạm lánh mũi nhọn tru tiên luyện thần trận.